Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 881, 2 năm 300 đồng, từ nay về sau không qua lại với nhau. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đánh CS, ế, tê mày con nhỏ lỗ vốn, bây giờ cứng cánh rồi đúng không? Dám cãi lại tao, tao đánh C, H, ế, tê mày luôn đi, sớm biết mày là loại người này, lúc mày mới sinh ra tao nên ném mày vào thùng nước C, H, ế, tê đuối luôn đi, tức C, H, ế, tê tao rồi, mày xem con gái nhà ai giống như mày, không chịu lấy chồng còn muốn thi đại học gì đó. Lưu Tú Anh vừa đánh vừa khóc, kể lể về sự vất vả của mình bao nhiêu năm nay, nào là mấy đứa con trong nhà, hai đứa con trai đều không có tiền đồ, con gái sinh ra là con nhà người ta, bây giờ còn muốn chọc tức bà ta, bất hiếu, số bà ta khổ các kiểu. Tóm lại những lời nói ra khiến người ta nghe vô cùng khó chịu. Không ít người gần đó nghe thấy động tĩnh đều chạy đến, vừa đến liền nhìn thấy Thẩm Hoa Hoa ngồi trên mặt đất, Lưu Tú Anh vẫn đang đánh con. Nhưng bà cụ Thẩm đã đứng ra, ngăn bà ta tiếp tục đánh người. Hai vợ chồng nhà này ngày thường thiên vị thì thôi, bây giờ con bé có ý định muốn thi đại học, làm người nhà thì nên ủng hộ mới đúng, các người xem các người làm chuyện gì thế này. Không thể đợi thêm một chút sao, thành tích của Hoa Hoa trước đây rất tốt, biết đâu lại thi đỗ thì sao. Bà cụ Thẩm lúc này vẫn không muốn chuyện ầm ĩ quá khó coi, nhưng Lưu Tú Anh lúc này đã sớm khẳng định sự thật con gái mình không có tiền đồ. Tôi phì, con nhỏ lỗ vốn này, còn thi đại học, nếu nó mà thi đỗ được, tôi C, H, A, T, D, ờ, U mình xuống cho nó làm bóng đá, dù sao mày muốn tiền, không có. Cũng đừng mơ tưởng đến chuyện thi đại học nữa, ngoan ngoãn chuẩn bị lấy chồng cho tao còn hơn, nhà trai ở làng bên cạnh, tao đã nói chuyện với họ rồi, đến lúc đó Tết năm nay, mày cứ trực tiếp đến nhà họ ăn Tết đi. Lưu Tú Anh vẫn là bộ dạng chua ngoa đanh đá, bộ dạng này, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà sợ hãi. Thẩm Nghiên cũng cảm thấy bác gái này e là bây giờ đã phát điên rồi. Còn Thẩm Hoa Hoa lại cười thảm thiết, được thôi. Mẹ có bản lĩnh thì cứ để con gả đi, đến lúc đó con sẽ kéo theo các người cùng chết, đã không cho con sống yên ổn, vậy thì cùng xuống địa ngục đi. Lưu Tú Anh nhìn thấy ánh mắt oán hận của con gái nhìn mình, nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bà ta căn bản không cảm thấy là lỗi của mình, lúc này chỉ cảm thấy mình nuôi phải một đứa con gái vô ơn. Được lắm, mọi người đến xem này, đây chính là đứa con gái ngoan mà nhà họ Thẩm chúng tôi nuôi dạy. Xem này, thật hiếu thảo biết bao. Tôi chỉ muốn nó lấy chồng thôi, nó thì sao? Muốn kéo tôi cùng xuống địa ngục, thật độc ác biết bao. Mọi người đến xem này, Diệu Diệu thần kỳ cuối cùng màn kịch này vẫn phải nhờ ba Thẩm đến mới ngăn cản được. Nếu không Lưu Tú Anh có thể khóc ở cửa cả ngày không ngừng nghỉ. Thẩm Nghiên kéo Thẩm Hoa Hoa dậy, có chút bất đắc dĩ. Trước đó rõ ràng đã nói rõ ràng, dùng cách ôn hòa hơn, nhưng cuối cùng vẫn ầm ĩ thành ra như vậy. Bà Thẩm đến rồi, mọi người tự nhiên cũng không thể xem náo nhiệt nữa. Cả nhà họ Thẩm đều ngồi vào phòng khách, bác cả Thẩm lúc này im lặng không nói gì, cứ hút thuốc lào. Còn ba Thẩm thì trực tiếp mở miệng, anh cả, chị dâu, hai người định làm thế nào? Rốt cuộc là cho Hoa Hoa đi học, hay là thế nào? Không cho đi học, nhà chúng tôi không có tiền, nó tự mình có bản lĩnh thì tự đi học đi. Lưu Tú Anh thẳng thừng nói, căn bản không cho bác cả Thẩm cơ hội mở miệng. Bác cả Thẩm há miệng, cuối cùng lại im lặng, thở dài rồi tiếp tục hút thuốc. Anh cả, anh cũng có ý này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Thẩm trực tiếp nhìn bác cả Thẩm, bác cả Thẩm khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực. Hoa Hoa à, tình hình nhà mình con cũng thấy rồi đấy, em trai con sắp lấy vợ rồi, nhà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho con đi học đại học. Hơn nữa, cũng chưa chắc đã thi đỗ đúng không? Chỉ bằng cứ nghe lời người nhà, tìm người gả đi là được rồi. Bác cả Thẩm mãi mãi đều như vậy, là một người im lặng, sau đó sẽ đứng ra vào lúc thích hợp, nói ra sự vất vả của mình. Cố gắng dùng cách này để con gái thông cảm, thái độ của ông ta cũng đã nói rõ ràng rồi. Thông cảm cho ông ta, người cha này không dễ dàng. Cách chương.